Chương 338, Triệu Hoán Thần Long. Thu thập Long Châu tiến triển thực cũng không phải là rất nhanh, mặc dù nói hiện đang tìm kiếm Long Châu có hệ A-I, Tornado, dù cả gì giả cù mò, cùng chủ động đưa ra hỗ trợ thiên thần, nhưng là một cái tinh cầu diện tích chung quy là quá cự đại. Đặc biệt là Long Châu lớn nhỏ cũng không phải là rất lớn, cái này cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm, ưu thế duy nhất cũng là kiến văn sắc ba khí, đối với tiến giai bản dạ đà giò ngọc rồng. Hệ A Y cầm trong tay một khỏa vừa tìm tơ y Long Châu, đây là hắn ẩn vào một đầu thâm hải đại hải câu bên trong vơ vét đi ra, cho thấy thậm chí đã chiều dài dây leo ấm. Dây leo ấm tạo hình cũng không được tốt lắm, dây đặc hoảng sợ chứng người nhìn, có thể sẽ nhịn không được một trận buồn nôn. Đương nhiên này A Y cũng không có loại tâm lý này triệu chứng, hắn đem Long Châu phía trên dây leo ấm mở ra về sau, lộ ra hoàn chỉnh một khỏa Long Châu, tự lẩm bẩm. Tăng thêm ngay từ đầu ba khỏa Long Châu, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng ba khỏa. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến hành tìm kiếm thời điểm, trong óc không gian nói chuyện phía bầy, đồng nhiên truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở. Trực tiếp đạp trên gập bổ đứng trên mặt biển này ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía trong đám. Sau đó hắn đã nhìn thấy trong đám rủ cả di dạ cù mò, tựa hồ một chút chính mình. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngao siêu hùng. Chu Nho mở đại nhân, thiếp thân cùng tiểu tò nã đổ phân biệt tìm tơ y hai khỏa Long Châu, người bên kia tình huống thế nào? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không nghĩ tới tìm Long Châu đã vậy còn quá khó khăn, đều tìm hơn 2 giờ. Bản thể là vui vẻ, tại một khỏa tinh cầu bên trên tìm còn lại 4 khỏa Long Châu, hơn 2 giờ có thể tìm tơ y hai khỏa, đã là không bình thường. Khoa trương á rủ cả gì dạ củ mỏ tiền bối cái này đều cảm thấy quá chậm sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Độ khó khăn cái này còn không chậm sao? Tại thiếp thân dự toán bên trong, hơn 2 giờ thời gian, hẳn là toàn bộ đều tìm được mới đúng, không nghĩ tới chỉ tìm tơ y hai khỏa, thất sách ra ngao ô siêu hùng, hình ảnh trùng hợp như vậy sao? Ta cũng vừa vừa. Tìm tơ y một khỏa Long Châu, như vậy tăng thêm 2 người các ngươi khỏa, chẳng phải là nói chỉ còn lại có một viên cuối cùng lưu lãng tiểu phá cầu, lục lục lục lục 6. Các đại lao muốn triệu hoán có thể cầu nguyện thần long sao? Lưu lãng tiểu phá cầu, Chu Nho mở đại nhân chuẩn bị muốn hướng thần long hứa một cái nguyện vọng gì? Ngao ô siêu hùng, hứa nguyện vọng gì tạm thời không nghĩ tốt, đến lúc đó rồi nói sau. Ngao ô siêu hùng, dù sao chỉ cần tề tụ 3 y viên Long Châu, hàng năm đều có cơ hội hứa một lần nguyện vọng, hứa nguyện vọng gì đều có thể, lãng phí lời nói nhiều lắm là năm tiếp theo lại đi hứa một lần. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A liệt Chu Nho mở đại nhân còn chưa nghĩ ra nguyện vọng gì, A thiếp thân ngược lại là nghĩ đến một cái nguyện vọng. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ nghĩ đến cái gì nguyện vọng còn sẽ không là cái gì kỳ kỳ quái quái, không thích hợp thiếu nhi loại kia nguyện vọng. A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân nguyện vọng liền là muốn biết Chu Nho mở đại nhân đến cùng có phải hay không xử nam ngao ô siêu hùng, phốc ngươi xác định không phải đùa giỡn hay sao, nếu thật là hứa nguyện vọng này lời nói. Một cái kia nguyện vọng cứ như vậy bị ngươi cho lãng phí. A cả gù dạ đại tiểu thư, tê đáng sợ đáng sợ. Dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ quả nhiên là một cái từ đầu đến đuôi đại hẹn tất cả gù dạ đại tiểu thư, ta đã có thể tưởng tượng đặt được, xạ cụ dạ tuyệt đối sẽ bị làm hư. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, đồng ý dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ là một cái hẹn tải, nàng mỗi đêm đều dạy ta hai ít tri thức. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khu khu khu đây chỉ là bình thường lý luận khóa mà thôi. Mà lại loại này giáo dục sớm làm một chút, hẳn là không có vấn đề gì chứ ngao ô siêu hùng. Chờ một chút, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra bỗng nhiên nghĩ đến một cái nguyện vọng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nguyện vọng gì ngao ô siêu hùng, giữ bí mật quy tiên nhân, ngao ô siêu hùng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lệ tỏ na đồ, các vị, thiên thần xác nhận một khỏa Long Châu vị trí cụ thể. Đồng thời đã để hắn tôi tớ Mr. Popo mang về. Quy tiên nhân, A lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép, nguyên lai còn lại Long Châu, đã toàn bộ tìm tơ y sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, một viên cuối cùng bị thiên thần tìm tơ y A, vậy thì thật là tốt, có thể trở về gom góp 3 y viên Long Châu. Ngao siêu hung, hơn 2 giờ tìm tơ y 4 khỏa Long Châu, cái tốc độ này cũng là không có người nào. Lệ to nạ đồ. Dù sao kiến văn sắc bá khí đơn giản liền theo Chu Nho mở đại nhân đề cập qua dạ đạ do ngọc rồng không sai biệt lắm, chỉ phải nhớ kỹ một khỏa Long Châu khí tức, như vậy còn lại Long Châu chỉ cần tại kiến văn sắc cảm giác phạm vi bên trong, liền có thể trong nháy mắt khóa chặt phương vị. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy về sau, hệ ạ ỉ hoáng chừng trong tay Long Châu. Hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, liền đem sở hữu Long Châu cho gom gót, là bởi vì địa cầu thể tích quá nhỏ sao bất quá nhanh như vậy tìm tơ y cũng tốt, cha nhờ kho y hắn tiếp tục chạy tán loạn khắp nơi. Hệ ạ ỉ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt cũng đã là ngàn mét có hơn, loại tốc độ này đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng tốc độ. Thời gian đang từng giây từng phút điểm quá khứ, đại khái quá khứ năm xa ưu phu tờ thời gian. Hệ ạ ỉ hư lại một lần nữa xuất hiện lúc trước địa phương, cũng chính là đại ma vương bổ cổ nổ ngỏm củ tỏi địa phương. Đại ma vương bổ cổ nổ thi thể vẫn như cũ còn nằm trên mặt đất, chỉ bất quá bụng đã bị xé ra một cái lỗ thủng, quỷ dị nhan sắc phát huyết dịch trôi một chỗ, đồng thời thoạt nhìn như là đã khô cạn một dạng. Dù cả gì giả cụ mỏ lão cũng sớm đã về tới đây. Dù sao nàng khe hở năng lực, cùng thuấn gian di động cơ hồ không hề khác gì nhau, có thể tại một phần mười cái thái dương hệ bên trong khắp nơi loạn mặc. Long Châu thế giới thiên thần cũng là ở chỗ này, trong tay hắn nắm nuốt một khỏa sáng bóng Long Châu, trời chiều quang mang chiếu xạ tại Long Châu phía trên, lộ ra càng xinh đẹp hơn. Tính chất nhìn không giống pha lê, không giống cờ di tổ, cũng không giống kim cương, ngược lại cho người ta một chủng loại giống như hổ phách tức thị cảm. Chờ đợi đại khái 2 phút đồng hồ thời gian về sau, tò nạ đồ mang theo một viên cuối cùng Long Châu khoan thai tới chậm, cho đến nay, 3 y viên Long Châu, đã toàn bộ tề tụ thiên thần chủ động đem Long Châu đưa cho hệ ạ ịt hứa, đồng thời mở miệng nói ra, Long Châu là phi thường thần kỳ đồ vật, mời các hạ hảo hảo thiện dùng nó, bất quá Long Châu cũng không phải là vật năng, siêu việt Long Châu cực hạn nguyện vọng, nó không cách nào thực hiện. Hệ ạ ịt tiếp nhận Long Châu về sau, gật gật đầu. Khẽ cười một tiếng nói ra, yên tâm đi ta sẽ không cho phép bất luận cái gì có hại tại nhân loại, hoặc là địa cầu nguyện vọng, ngươi có thể buông xuống lòng này. Tìm tơ y một chỗ đất trống về sau, hệ ạ y hư đem sở hữu Long Châu, toàn bộ đặt ở khoảng không trong đất, đồng thời dựa theo Long Châu thế giới thiên thần chỉ thị, hoàn thành mấy cái triệu hoán Long Châu tất yếu trình tự. Nói thí dụ như một câu trung nhị khẩu hiệu, khi nhưng cái này nghe không bình thường trung nhị khẩu hiệu, hệ ạ y hư để quy tiên nhân qua hô. Xuất hiện đi, thần long, thực hiện ta nguyện vọng khi quy tiên nhân thoại âm rơi xuống thời khắc, trong một chớp mắt trời đất mù mịt. Thiên địa giống như là trong nháy mắt, biến hóa một cái nhan sắc.